Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 11. Không có gì là một phát hạch nhân tạc đạn không giải quyết được. Nếu có, vậy liền dao động máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ là một kiện tương đối tốn thời gian sự tình. Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu dùng 1.000 kim tệ, tăng thêm xử lý trang bị đạo cụ thời gian, trọn vẹn bỏ ra nửa giờ. Tại trong lúc này, lại có hàng loạt người chơi đi vào đặc thù bản đồ. Chung quanh quảng trường lại lần nữa tạo thành một cái chợ nhỏ. Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu hai người, một người bá chiếm một đài máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, cuồng cược hơn một giờ. Đã sớm có không ít người chú ý tới bọn hắn, nhưng mà hai người vẫn luôn không trúng qua cái gì ra dáng ban thưởng. Loại trừ cười trên nỗi đau của người khác ở ngoài, người chơi khác cũng không có quá lớn ý nghĩ. Dù sao kim tệ thứ này, người khác coi như lại nhiều, chết cũng sẽ không mất nửa điểm đi ra. Nhưng khi máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ nổ tung, một đoàn quang mang bay đến giữa không trung, chung quanh ánh mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn tới. Siêu cấp thưởng lớn, thất tinh cấp trang bị. Có người xúc động hô to, bọn hắn không trúng qua thất tinh cấp trang bị, cũng không có thấy tận mắt người bên trong qua, nhưng vẫn là biết chỉ có thất tinh cấp trang bị mới có thể nổ máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Cái đó là số 18 máy móc chiếc nhẫn. Quang mang kết thúc, trên bầu trời xuất hiện một cái cổ xưa ám chiếc nhẫn màu vàng óng. Có người tải trên mạng gặp qua miêu tả, một chút liền nhận ra được. Dù sao thất tinh cấp trang bị tại truyền tống môn thế giới bên trong cũng cứ như vậy mấy món. Số 18 máy móc chiếc nhẫn, đây chính là giết boss thần khí. Chung quanh những cái kia người chơi càng thêm không thể bình tĩnh. Số 18 máy móc chiếc nhẫn, tại đối mặt boss lúc, có thể triệu hoán ra số 18 máy móc chiến binh. Tục truyền số 18 máy móc chiến binh có được đơn đấu truyền tống môn trong thế giới bất kỳ boss. Thực lực, cho đến tận hôm nay, đối mặt boss chưa từng thua trận. Số 18 máy móc chiếc nhẫn có thể triệu hoán số 18 máy móc chiến binh 3 lần. Nói cách khác, người chơi có thể bằng vào số 18 máy móc chiếc nhẫn đơn độc giết chết tùy ý 3 cái boss. Boss tại truyền tống môn trong thế giới thế nhưng là thiết lập vì cần đại lượng người chơi phải trả cái giá nặng nề mới có thể giết chết được siêu cấp quái vật. Đơn đấu giết chết boss, độc chiếm boss rơi xuống, đối hết thảy người chơi đều có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Đối mặt số 18 máy móc chiếc nhẫn, ở đây người chơi không có người nào có thể ngăn cản được này hấp dẫn cực lớn. Cùng trước đây Trần Binh dao động đến toàn thức cơ giới cùng lúc một cái dạng. Chung quanh người chơi dồn dập bắt đầu triệu tập hảo hữu tới. Từng đoàn tia sáng tại bốn phía thoáng hiện. Ta, Vân Phiêu Phiêu nơi nào thấy qua như thế chiến trận. Nàng hốt hoảng dựa vào hướng về phía Trần Binh. Ngươi tới bên cạnh ta dùng truyền tống môn đi trước. Chờ ta bảo ngươi, ngươi trở lại. Trần Binh nói chuyện riêng Vân Phiêu Phiêu. Được rồi, Vân Phiêu Phiêu vội vàng trả lời. Nàng sử dụng truyền tống môn kỹ năng, trực tiếp rời đi, đi. Cái kia người chơi nữ vứt xuống số 18 máy móc chiếc nhẫn đi. Khó có thể tin, nàng là thái điểu à? Đúng là sợ bị người giết, từ bỏ thất tinh trang bị. Chung quanh người chơi hiển nhiên không nghĩ tới Vân Phiêu Phiêu lại đột nhiên rời đi. Vân Phiêu Phiêu rời đi, cũng liền mang ý nghĩa bầu trời số 18 máy móc chiếc nhẫn thành vật vô chủ. Chỉ cần 60 giây bảo hộ thời gian vừa tới, bọn hắn liền có khả năng thu hoạch được. Đây là muốn đoạt thất tinh trang bị tiết tấu. Vào lúc này liền là xem ai nhiều người. Nhiều người hơn bắt đầu triệu tập hảo hữu. Triệu tập qua tới tốt lắm, bạn tiếp tục triệu người. Chỉ muốn lấy được số 18 máy móc chiếc nhẫn, liền mang ý nghĩa có thể giết tới ít 3 cái boss. Boss mất rơi cô không nói đến. Số 18 máy móc chiếc nhẫn thân là thất tinh cấp trang bị. Thuộc tính hết sức cường hãn, mà đồ trang sức loại trang bị ở trong game cũng là khan hiếm nhất. 3 lần triệu hoán cơ hội sử dụng hết, số 18 máy móc chiếc nhẫn cũng có thể trở thành người chơi chủ lực trang bị. Xoa, tại sao lại là hắn? Nhưng triệu hoán tới người chơi bên trong, có người nhận ra Trần Binh, không khỏi sắc mặt đại biến. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn tại hơn 1 giờ trước, liền là chết tại hạch nhân tạc đạn xuống. Hắn có vấn đề gì rồi? Nhưng triệu hoán hắn qua người tới, lại là có chút mơ hồ. Nghe ta khuyên, không muốn chết liền lập tức đi. Đừng trêu chọc hắn, bằng không thì ngươi sẽ hối hận. Người kia khinh bỉ nhìn này hảo hữu, sử dụng liền sử dụng truyền tống môn rời đi. Lại là cái tên này, lại là thất tinh cấp trang bị. Còn có không có thiên lý, Vân Phiêu Phiêu không tải. Liền Trần Binh đứng tại số 18 máy móc chiếc nhẫn, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, thấp. Một chút truyền tới người không khỏi thầm mắng. Mắng xong, lại trước tiên lựa chọn rời đi. Khoảng cách bị hạch nhân tạc đạn giết chết, đã qua hơn 1 giờ. Những này bị tạc qua 1 lần người chơi, hồng tâm sớm vượt qua 50 khối. Nếu không phải Trần Binh, mà là người chơi khác, bọn hắn khẳng định chọn báo thù. Nhưng bọn hắn thế nhưng là biết Trần Binh có toàn tức cơ giới cung nơi tay. Coi như không bị nổ chết, lại có ý nghĩa gì? Trần Binh dùng toàn tức cơ giới cung tùy thời cho bọn hắn bổ đao, cam đoan bọn hắn ngỏm củ tỏi, uống thuốc đều không chứng dùng. Chỉ là trước đây bị giết hơn 2.000 người, đối với lần này trò chơi hàng mấy chục, mấy trăm vạn người chơi tới nói, số lượng quá ít, ở chỗ này càng nhiều người chơi cũng không biết Trần Binh tại hơn 1 giờ trước từng dùng hạch nhân tạc đạn nhất cử tiêu diệt nhiều người như vậy. Tạo thành trò chơi xuất hiện địa chấn hiệu quả, một chút người từng trải đến sau lại lập tức rời đi. Cũng không thể ngăn cản chung quanh người chơi nghĩ ra được số 18 máy móc chiếc nhẫn quyết tâm. Đếm ngược chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ra tay đi, bằng không thì chiếc nhẫn liền bị hắn cướp đi. Rất nhiều người đều biết Trần Binh cùng rời đi Vân Phiêu Phiêu có quan hệ. Vì phòng ngừa Vân Phiêu Phiêu đột nhiên trở về, lấy đi số 18 máy móc chiếc nhẫn, trước giết chết Trần Binh hết sức có cần phải. Phô thiên cái địa công kích lại lần nữa bao phủ Trần Binh. Trần Binh lần này là lười nhác nói thêm cái gì. Hắn biết hắn nói cái gì đều vô dụng. Những người này không có khả năng nghe vào hắn. Hạch nhân tạc đạn sớm đã bị hắn dùng đá năng lượng bổ sung năng lượng, cùng năng lượng vũ khí cùng kỹ năng khác biệt. Hạch nhân tạc đạn 1 lần bổ sung năng lượng cần tiêu hao 10 khối đá năng lượng, tiêu hao hết sức to lớn. Nhưng đối Trần Binh mà nói, này hoàn toàn không là vấn đề. Trước đó đá năng lượng hắn đều nhiều đến không muốn lấy. Thấy những người này phát động công kích, Trần Binh cũng làm tức lựa chọn sử dụng hạch nhân tạc đạn. Hệ thống, hạch nhân tạc đạn sắp rơi xuống. Không gian xung quanh chịu hạch nhân lực lượng ảnh hưởng, trở nên cực kỳ không ổn định, không cách nào tiến hành truyền tống. Trên bầu trời, màu xanh sẫm hạch nhân chiếm nhưng lại lần nữa ầm ầm rơi xuống. Ngoạt tàu, hạch nhân tạc đạn, nhanh thay đổi sinh mệnh trang. Hạch nhân tạc đạn đại danh vẫn là rất nhiều người biết. Hạch nhân tạc đạn vừa ra, những người này liền sắc mặt đại biến, kinh hô sau khi dồn dập thay đổi thêm hồng tâm trang bị. Oanh, khổng lồ mây hình nấm lại lần nữa tại đặc thù bản đồ dâng lên, lóa mắt ánh sáng trăng nóng rực tứ tán. Lần này cũng có hơn 2.000 người chơi bị Trần Binh công kích, nhưng hạch nhân tạc đạn lần này chỉ là giết chết ở trong chừng phân nửa. Còn có hơn 1.000 dùng tàn huyết trạng thái may mắn sống tiếp được. Nhìn qua tí máu trạng thái chính mình, không ít người lòng còn sợ hãi. Bọn hắn kém một chút liền bị hạch nhân tạc đạn miểu sát. Nhanh đồng loạt ra tay, giết hắn, lòng còn sợ hãi sau khi những này người chơi giận dữ không thôi, dồn dập ra tay, muốn giết chết Trần Binh. Nhưng Trần Binh tia không kinh hoàng chút nào. Hắn cực kỳ bình tĩnh uống bình cao cấp sinh mệnh khôi phục dược tề. Đây là hắn đánh bạc cược đi ra cực phẩm dược tề. Trong nháy mắt khôi phục hồng tâm cực đại nhất một nửa. Trước đó lấy nhiều như vậy trang bị, Trần Binh đương nhiên là lưu lại một bộ thêm hồng tâm trang bị. Lần này tại hạch nhân tạc đạn kỹ có thể sử dụng trước. Trần Binh đã thay đổi. Đây là một bộ toàn tứ tinh hồng tâm trang bị. Gia tăng hồng tâm có tới 20 khối. Trần Binh này hơn một giờ. Lại thăng 2 cấp. Tại hồng tâm trang bị bộ dưới. Hắn hồng tâm mấy có 72 điểm. 72 khôi phục một nửa. Liền là 36 điểm. Tăng thêm hạch nhân tạc đạn sau còn lại 22 điểm. Trần Binh HP đã lần nữa vượt qua 50. 10 khối năng lượng tinh thạch bổ sung năng lượng. Sử dụng hạch nhân tạc đạn. Hệ thống, hạch nhân tạc đạn sắp rơi xuống. Không gian xung quanh chịu hạch nhân lực lượng ảnh hưởng, trở nên cực kỳ không ổn định. Không cách nào tiến hành truyền tống. Hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Màu xanh sẫm hạch nhân tạc đạn lần nữa tại đặc thù bản đồ giữa không trung xuất hiện. Ầm ầm hướng mặt đất cấp tốc rơi xuống. Cái tên này, điên rồi, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Còn sống người chơi, nhìn lên bầu trời rơi xuống hạch nhân tạc đạn, không khỏi đều là ngây dại. Liên tục hai quả hạch nhân tạc đạn. Chuyện này chỉ có thể dùng phát rồ để hình dung. Oanh! Thứ nhất đóa mây hình nấm còn không có hoàn toàn tiêu tán. Thứ hai đóa mây hình nấm đã là xuất hiện. Lóa mắt ánh sáng trắng lần nữa nhấp nhoáng. Tại viên thứ nhất hạch nhân tạc đạn bên trong sống sót người chơi. Không cách nào lại ngăn cản hạch nhân tạc đạn công kích. Tại trong ầm ầm nổ vang. Bốn phía sống sót người chơi. Đều tại lóa mắt trong bạch quang chết. Lại là một chỗ trang bị. Bởi vì đại công hội vắng mặt, người chơi số người đem so với trước một nhóm kia muốn ít một chút. Nhưng trang bị số lượng lại là không có chút nào ít. Thậm chí có khả năng còn nhiều một ít, tối thiểu rơi ra tới 5-6 ngàn trang bị. Nhưng mà lần này, Trần Binh lại là có nắm chắc tại trong vòng 3 phút toàn bộ dùng điểm kim thuật đem biến thành kim. Tệ! Trước đó hắn cố ý lưu lại mấy chương bắn ra cùng đa trọng công kích thẻ. Vốn là nghĩ đến dùng phòng ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa dùng đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.